Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 995, chương 996, huynh đệ. Cái kia di chuyển ở nửa khoảng không trong nửa bước tiên tôn cường giả. Đã hoàn toàn lăng ở tại nửa khoảng không bên trong, hắn cúi đầu xem cùng với chính mình lồng ngực, long chảo xuyên thấu, trường kiếm xuyên thấu. Hiện hắn hôm nay, hầu như trên, lên, liền cùng nhất cái đại lỗ thủng không có gì khác biệt. Thảm liệt tới cực điểm, thất bại, hắn còn có lực đánh một trận ấy ư. Chính hắn đều rất tinh tường. Hắn đã thua, đã không có bất luận cái gì lại chiến đấu tiếp lực lượng. Cái này tinh thần chi tâm, bổn tọa không mạnh, phốp, nói xong. Cái này cường giả một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Mà sau trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp điên cuồng bạo nổ phát. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc nheo mắt, thân thể vội vã rút lui. Rầm rầm, thân thể hai người mới vừa lui, cái kia nửa bước tiên tôn cường giả thân thể bên trong trực tiếp bộc phát ra một đáng sợ lực lượng, oanh lần toàn bộ thiên địa. Phát thông một tiếng, cái này cường giả trực tiếp rơi xuống trên đất, đã không có bất kỳ sức tái chiến, hầu như phế đi, đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Ta thua rồi, cái này cường giả không cam lòng nói, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Nhãn hạ hắn như còn dám mạnh, sợ rằng Diệp Lăng một cái hiệp cũng đủ để bắt hắn cho làm thịt. Mà ở này lúc, vừa cùng một vị khác chiến đấu huyết hải tử cũng thành công đem cái kia đáng sợ cường giả đánh chết. Chỉ bất quá hắn bị thương càng trong mắt. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa còn đứng cũng chỉ còn lại có chẳng qua ba người: Tiểu Hắc, Diệp Lăng, huyết hải tử. Xem như vậy, cái này tinh thần chi tâm chính là chúng ta ba cái của người nào vật trong túi. Huyết hải tử giữ tợn cười, đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu, rất là nghiêm túc nói ra, không phải chúng ta ba cái, mà là ta huynh đệ. Nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, nhanh đi luyện hóa tinh thần chi tâm, nhanh đi. Tiểu Hắc sững sờ, lắc đầu, trực tiếp bước ra một bước. Diệp Lăng, ngươi đi luyện hóa. Cái này huyết hải tử mặc dù nói là tiên tôn tu vi, bất quá hắn bây giờ là bản thân bị trọng thương, ta có thể đỡ nổi. Tiểu Hắc, nhanh đi, nhanh ạ. Diệp Lăng trực tiếp bà đem Tiểu Hắc cho kéo đến hắn thân về sau, gầm lên giận dữ, mà sau hướng phía huyết hải tử điên cuồng đánh tới. Bên người lôi vực trực tiếp hàng lâm, ùng ùng, đáng sợ lôi đình chi lực trực tiếp tràn ngập ở toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng lĩnh vực cũng là ầm ầm hàng lâm, đáng sợ sức lôi kéo cùng cắn giết lực phi thẳng đến huyết hải tử ép tới. Đối diện huyết hải tử khuôn mặt sắc dữ tợn, một tay áo bào vẩy một cái, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên tràn đầy vô biên biển máu. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Huyết hải tử giữ tợn giống một tiếng, thân thể chấn động, dĩ nhiên trực tiếp phá hết Diệp Lăng lĩnh vực, mà sau mang theo đồng dạng đáng sợ biển máu hướng phía Diệp Lăng hung mãnh lướt đi. Rát chi chi, lôi vực cùng biển máu trực tiếp đụng vào nhau. Sau một khắc khói xanh cuồn cuộn, Diệp Lăng thân thể chấn động, dĩ nhiên không nhịn được, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Trái lại đối diện huyết hải tử cũng là đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Biển máu này nhưng là hắn bổn nguyên chi lực a, hắn sở dĩ cường đại toàn bộ đều dựa vào biển máu này đây. Người khác tiên lực bất quá chỉ là trong thân thể toàn thân, nhưng là hắn tiên lực cũng là toàn bộ biển máu. Nói cách khác, hắn có thể tùy ý chi phối cái này biển máu trong tiên lực. Nhưng là bây giờ, lôi vực cùng biển máu va chạm, hắn cùng Diệp Lăng trong nháy mắt liền một mạch tiếp nhận được thương tích. Hỗn đàn, chúng ta đều bả đem lĩnh vực cho rút lui, rút lui. Huyết hải tử giống giận, một trường vỗ ra, nhưng là bị Diệp Lăng cho một kiếm ép ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tiếu dung bên trong tràn đầy châm chọc màu sắc. Ngươi sợ? Lão tử ta không có sợ. Tới a, chiến a, người nào đặc biệt lui lại một bước, người đó chính là cẩu tử đấy. Diệp Lăng cười ha ha, mà hậu thân thể chấn động, trong cơ thể rốt cuộc lại trực tiếp thiêu đốt hai khỏa tiên anh. Từng cổ một mênh mông lực lượng, trực tiếp tràn ngập ở tại trong cơ thể hắn. Hắn phù không mà đứng, thân thể chung quanh lôi vực cùng biển máu không ngừng đụng chạm. Kịch liệt oanh kích, hắn cùng huyết hải tử thân thể cũng là run rẩy không ngừng. Đồng thời bị thương, tiểu hắc, nhanh đi, bà, đem, tinh thần chi tâm luyện hóa, làm cho những thứ kia xem thường ngươi món lòng long tộc trừng lớn mắt nhìn xem. Ngươi đặc biệt không phải nghiệt long bộ tộc, ngươi là thiên phú dị bẩm hắc long, ngươi là đặc biệt không nhìn thần thông nhân vật đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là, ngươi đặc biệt là ta Diệp Lăng huynh đệ. Ta Diệp Lăng huynh đệ, không có bất kỳ người nào có tư cách khinh thường. Diệp Lăng giống giận, ở Diệp phăng thân về sau, còn đang ngẩn người tiểu hắc, viền mắt bên trong, trực tiếp hiện lên nước mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này tinh thần chi tâm Diệp Lăng tại sao muốn giao cho hắn. Diệp Lăng, tiểu hắc một tiếng đau lòng ôm đầu chu lên, lập tức nước mắt bốc hơi phát. Hắn cắn răng nảy sinh ác độc, trực tiếp vọt tới đỉnh núi bên trong, ôm đồm đến rồi cái kia tinh thần chi tâm. Ong ong, từng luồng sáng bóng trực tiếp đem tinh thần chi tâm bao vây. Tiểu hắc bắt đầu luyện hóa tinh thần chi tâm, mà một màn cũng là làm cho huyết hải tử nhìn phẫn nộ thao thiên. Hỗn đàn, nhanh bả, đem tinh thần chi tâm cho ta phóng hạ. Phóng hạ, đó là lão tổ đồ của ta, nhanh cho ta phóng hạ. Huyết hải tử như đề huyết đỗ quyên một dạng, gào khóc kêu to, chỉ bất quá đối diện Diệp Lăng cũng là ha ha kêu to. Trong miệng còn chứa đựng tiên huyết, dáng dấp nhìn qua rất dọa người. Vật của ngươi, cái kia đặc biệt là ta huynh đệ, là ta huynh đệ. Ngươi nếu muốn tới mạnh, cái kia cứ tới, lão tử ta liều mạng, cũng phải cùng ngươi chiến. Tới a, món lòng, tới chiến a. Diệp Lăng từng tiếng giống giận, mà sau thân thể trong khí tức đáng sợ, càng ngày càng nồng đậm, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp nâng lên, mà sau hướng phía huyết hải tử cuồng tiến lên. Bá, kiếm quang ngang toàn bộ thiên địa. Đối diện huyết hải tử cũng là điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí. Phanh, hai người trực tiếp đụng vào nhau. Diệp Lăng hai tay chỉ siết diệt tiên kiếm, mà vô cùng sắc bén diệt tiên kiếm lại bị huyết hải tử dùng bàn tay hung hãn nắm. Từng giọt máu tươi màu đen tích lạc ở trên đất, Diệp Lăng cắn răng giống giận, diệt tiên kiếm trực tiếp tóe ra một luồng kinh người kiếm quang. Cút ngay cho ta. Huyết hải tử thấy thế giống giận, chân trực tiếp nâng lên, hung hăng giấu ở Diệp Lăng cái bụng lên. Diệp Lăng cảm giác được cái bụng phảng phất bị không gì sánh được mãnh liệt va chạm. Phốc phốc, Diệp Lăng một ngụm máu tươi trực tiếp thổ ở tại huyết hải tử mặt lên. Lập tức Diệp Lăng nảy sinh ác độc cắn răng, răng kém chút đều bị cắn nát. Ngươi là tên khốn kiếp, cho một ngược lại hả? Diệp Lăng hai cánh tay phát lực, căn bản không quản đối diện huyết hải tử lại cuồng đạp mà đến chân. Trong tay diệt tiên kiếm, hướng phía đối diện huyết hải tử điên cuồng chém tới. Kiếm quang băng lãnh, tựa hồ đọng lại toàn bộ thiên địa. Huyết hải tử hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng cảm thấy không ổn. Hiu, huyết hải tử thân thể vừa mới thoát đi, Diệp Lăng kiếm rơi xuống, trực tiếp theo gò má của hắn cuồng oanh mà xuống, lành lạnh giá rét kiếm quang, dán vào thân thể của hắn hung hăng bổ xuống. Chỉ bất quá, hắn đang thoát đi phía trước, dụng hết toàn lực đá ra một cước, khiến cho Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngã bay ra ngoài. Phác thông, Diệp Lăng trực tiếp quỳ một chân trên đất, chỉ bất quá hắn đầu như trước ngẩng, hai con mắt của hắn đã cuồng nhiệt hung ác độc địa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.